Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân. Chương 4, góc truyện audio.com. Có một lần, Lý Lăng Vân càng làm Diệp Thu Mễ tức giận đến lông tóc dựng thẳng. Diệp Thu Mễ xông lên đánh hắn, kết quả nhanh gọn bị Lý Lăng Vân đè dưới. Lý Lăng Vân, còn đánh không? Diệp Thu Mễ, ngươi ỷ vào vóc dáng lớn của mình. Lý Lăng Vân, vóc dáng lớn chính là lợi hại. Diệp Thu Mễ, ngươi dám cắt ngắn chân đi cùng ta đánh không? Lý Lăng Vân, không dám. Diệp Thu Mễ, vì sao ngươi cứ khi dễ ta? Chấm, Lý Lăng Vân ngưng mắt nhìn hai gò má của Diệp Thu Mễ do tức giận nên đỏ bừng, suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu hôn nhẹ mặt hắn, có thể là vì thế này, cách chương.